mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 2379, nhi tử trưởng thành quá nhanh là một tiếc nuối. Góc truyện audio.com, cô dưỡng nhi tử ưu tú thiên tài như vậy, từ nay về sau liền là người khác. Loại này tâm tình vi diệu vẫn bảo trì đến hạ thần hy rửa mặt chải đầu phi thường vi diệu, tâm tình cũng rất thấp rơi, lười biếng vẽ bản thiết kế cái gì không lên tinh thần đến, hoàn toàn là chữ như gà bới, trong đầu từng lần một hồi tưởng hình ảnh cô cùng con trai bảo bối, loại này vi toan, lại có điểm tâm tình không vui, có chút khó có thể giải quyết, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Cô thập phần minh bạch nhi tử lớn, bé là một cá thể độc lập, sẽ có cuộc sống của mình, nhà mình, sẽ có người yêu chính mình, bé không có khả năng vĩnh viễn là chi kỳ tiểu áo bông của cô, nhưng mà thực sự là quá nhanh. Cô cùng nhi tử mới chung nhau 8 năm. Quá ngắn a. Cô trước đây xem qua Weibo có quá một câu nói như vậy, quý trọng thời gian cô cùng tử nữ ở chung đi, khi bọn bé còn nhỏ, nhiều yêu bé một ít, nhiều đau bọn họ một ít, chờ bọn bé 13-14 tuổi, bọn họ cũng sẽ không lại ỷ lại cô như vậy, cùng cô ở chung thời gian liền chậm rãi biến thiếu, nhi tử luyến ái có tình yêu. Bé và cô ở chung thời gian liền ít hơn, trọng tâm cũng sẽ không lại là cô, cho nên thỉnh quý trọng tử nữ đi. Các người có thể ở chung thời gian, cũng là như vậy mười mấy năm. Nhưng mà, nhi tử cùng cô mới chung nhau 8 năm. Sau này trong mấy năm, bé phong bế thức trong khi huấn luyện, quanh năm không ở nhà, cuộc sống trọng tâm chính là oa oa, vương bài, có lẽ có không mới có thể nhớ tới cô. A, thần phiền, nhi tử tại sao muốn lớn lên đâu? Hạ thần hy đáng ghét ngòi bút ở trên tờ giấy liều mạng chọc vô ý thức phát tiết, cô thực sự không mấy vui vẻ nhi tử nhanh như vậy lớn lên, hôm nay ở sân bay nhìn thấy bé, hạ thần hy thực sự giật mình. Video cô xem nhi tử cảm giác thực sự thành thục hơn, không phải bộ dáng 10 tuổi, nói là 15 tuổi có người tin, nhìn nhi tử đứng bên cạnh so với chính mình cao, tâm tình của cô liền phi thường vi diệu, 2 năm trước nhi tử mới rất cao. 2 năm qua đảo đặc công là thế nào nuôi nấng bé a, thế nào cảm giác đội đất lên. Đường tổng rơi tay ở trước mặt hạ thần hy 2 lần, cô cũng không có cảm giác, đường tổng nhíu mày, nhìn giấy vẽ chữ như gà bới, bị chọc phá trang giấy, hơi nhíu mày, lão bà, hồn trở về hề, em đang suy nghĩ gì đấy? Mất hứng, ngu ngốc cũng nhìn ra được em mất hứng, vì sao? Mỗi ngày nhắc tới nhi tử về nhà, thế nào một hồi em trái lại mất hứng? Đường tổng biết rõ còn hỏi, điểm tâm tư hạ thần hy kia anh thế nào đoán không ra đến? Chính anh sẽ tiếc nuối nhi tử trưởng thành quá nhanh, chớ nói chi là hạ thần hy. Huống chi nhi tử bây giờ đều là vây quanh oa oa chuyển, ăn cơm cũng là từng miếng, trước đây phấn phấn nộn nộn ngồi ở bên người hạ thần hy đem mami chiếu cố rất chu toàn, bây giờ toàn tâm toàn ý liền hống oa oa ăn cơm. Chi kỳ tiểu áo bông hạ thần hy biến thành người khác kiên cố chỗ dựa vững chắc. Trong lòng cô có chênh lệch nhân chi thường tình. Biết rõ còn hỏi, hạ thần hy khép lại giấy vẽ chật chật cùng một tiểu bằng hữu 5 tuổi ăn dấm, loại chuyện này nghĩ rằng thông gia gặp nhau miệng thừa nhận sao? Quá ngây thơ rồi đi, cô mới sẽ không thừa nhận đâu. Đường tổng yêu nghiệt cười, anh vẫn cho là em cũng không phương diện cảm xúc này đâu, cả ngày mặt tê liệt tựa cười, ngụy trang được tốt như vậy. Đó là điều dạy dỗ nhi tử được không? Người ta nuôi con tối thiểu đến. Góc truyện audio.com 15 tuổi mới có thế giới của mình, em nuôi con 8 tuổi liền bắt đầu có thế giới của mình, em thật là có điểm không thích ứng. Hạ thần hy như thực chất nói. Cách chương.